Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 50. Đế vương thủ đoạn, nhất tự Tịnh Kiên Vương, thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt biến đổi, cái này, đây là, nó đến rồi, nó tới, cái kia tấn thăng bên trong hỗn độn thú, đã qua tới. Xung quanh áp lực bỗng nhiên gia tăng, lập tức cảm nhận được uy thế như vậy cấp tốc tới. Còn thừa lại 3 phút, nhưng là mọi người hoàn toàn không có lòng tin ngăn cản uy thế như vậy. Tấn thăng cấp thứ 5 hỗn độn thú, cũng chính là cấp thứ 6 hỗn độn thú, cùng đạo chủ cùng giai. Trời sập, đất rụt, chúng ta sắp xong rồi. Không, còn có hy vọng. Chúng ta còn có đạo chủ trấn áp. Bạch Mang, nhanh một chút, khởi động phòng ngự, chúng ta cần phải có thể ngăn cản được công kích của nó. Dù sao hắn chỉ là vừa mới tấn thăng. Bạch Mang sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu nói, khả năng đi, nó đi vào chúng ta nơi này, chỉ cần 1 phút đồng hồ, mà chúng ta cần ngăn cản 2 phút đồng hồ, dòng dã 2 phút đồng hồ. Mà cái này trận đồ, chỉ có ngăn cản đạo chủ một kích chi lực, chỉ có một kích chi lực thôi. Hắn mặc dù vừa vặn tấn thăng, nhưng là hắn dù sao cũng là cấp 6 hỗn độn thú. Hơn nữa vừa vặn tấn thăng, như mặt trời ban trưa, khí thế như hồng, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Bạch Mang lời nói, để chung quanh yên tĩnh, Thẩm Long vậy lâm vào trầm tư. Thật không còn có biện pháp sao? Bàn Sơn nhất tộc kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù là tự bạo, cũng muốn ngăn chặn hắn. Nếu là ôm lấy thú môn, chúng ta có thể phục sinh. Nếu là thú môn bị phá hư, như vậy chúng ta nhất định sẽ trở thành hắn tấn thăng tế phẩm. Hỏa gia trưởng quỹ vậy hét lớn một tiếng. Ta hỏa gia vậy không có thứ hèn nhát. Cùng lắm thì vừa chết. Thẩm Long sắc mặt khó coi, đây là bết bát nhất tình huống, chống cự 2 phút đồng hồ, nếu là không có kia cái gì đạo chủ thủ đoạn, 2 giây đều là vấn đề, thật chẳng lẽ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Long truyền âm cho Bạch Mang hỏi, Bạch đạo hữu, nếu để cho Noe thuyền cứu nạn tự bảo, có thể hay không trọng thương tên kia? Bạch Mang nghe được Thẩm Long lời nói. Vậy không có kinh ngạc, cái này vốn là tại tính toán bên trong sự tình. Bất quá đối với Noe thuyền cứu nạn tới nói, tự bảo quá tàn nhẫn, bởi vì Noe thuyền cứu nạn quá quý giá. Đây là cuối cùng một loại biện pháp, bất quá hiệu quả rất khó nói. Hy vọng có thể toại nguyện đi, chật vật chờ đợi. Cuối cùng, Thẩm Long thấy được, kia là một đầu bề ngoài tựa như con rết ra hỏa. Đầu đuôi không thấy, khí thế bàng bạc, ở trước mặt hắn, Thẩm Long đều không hứng nổi tâm tư phản kháng. Cái kia cấp 6 hỗn độn thú xông lại, đột nhiên lấy Bạch Mang Noe thuyền cứu nạn làm trung tâm. Mọc lên một cái vòng phòng hộ, Thẩm Long vậy đem toàn bộ cương vực lại một lần nữa co vào. Để vòng phòng hộ có thể bao lại toàn bộ Giang Sơn. Cái kia hỗn độn thú nhìn thoáng qua thú môn, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, bất quá lập tức trong mắt điên cuồng cùng nổi giận, một tiếng thú hống, làm cho cả vòng phòng hộ sinh ra một tầng gợn sóng. Thẩm Long nhìn xem cái kia con rết, trong mắt lóe lên một tầng điên cuồng, hắn bắt lấy hồ điệp nữ tay, hồ điệp, còn có 2 môn thần thông pháo, giao cho ta, mau mau. Trong tay hắn chụp lấy 2 cái kia thần thông phù triện. Phù triện trung ương, khắc họa một thanh này bảo kiếm, tựa như sống, có trí khôn đồng dạng bảo kiếm, có thể xuyên thấu tương lai, chặt đứt đi qua. Hồ điệp nữ trên mặt hiện đầy lo lắng, đem thần thông pháo đài chuyển di đi ra, đặt ở Thẩm Long trước mặt, lập tức hỏi, chúng ta, thật sự có thể sống sót sao? Thẩm Long nghe sững sờ, lập tức cười khổ nói, không biết, bất quá mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cuối cùng chúng ta vẫn là thành hôn, ngươi cứ nói đi, Thẩm Long khổ bên trong mua vui, cuối cùng cười ha ha. Bạch Mang thanh âm táo bạo, hét lớn, chư vị còn có cái gì ẩn tàng thực lực, đều lấy ra, cho dù là tự bảo Noe thuyền cứu nạn, chúng ta cũng muốn bảo hộ thú môn, nhất định phải bảo trụ thú môn. Chúng ta tự vệ thủ đoạn, tại đạo chủ trước mặt, hữu dụng không? Có người châm chọc, lập tức hét lớn, đều là ngươi, đều là các ngươi, nếu không phải ngươi trêu chọc ra hỏa này, chúng ta cũng không trở thành chịu chết. Cái kia hỏa gia trưởng quỹ hét lớn, ngậm miệng, ngươi cái này thứ hèn nhát, săn bắn 10 vạn năm một lần. Chúng ta nếu là tại hắn tấn thăng thời điểm, không có hành động, như vậy chúng ta bây giờ 1 vạn năm kỳ hạn còn không có đi vào. Nói cách khác, chúng ta cần tại cấp 6 hỗn độn thú truy sát phía dưới. Sống đến thú môn tự động lúc bắt đầu. Các người ai có lớn như vậy năng lực, có thể tại cấp 6 hỗn độn thú truy kích phía dưới sinh tồn. Bạch Mang rủ xuống bãi quát, đừng nói nữa. Cái lồng bảo hộ này có thể bảo hộ chúng ta nửa phút, sau đó chúng ta đem thủ đoạn bảo mệnh ném ra, có thể kéo một đoạn thời gian, cho chúng ta cuối cùng tự bảo Noe thuyền cứu nạn làm chuẩn bị. Có thể thành hay không? Liền nhìn tạo hóa, oanh một tiếng, cái kia phòng ngự vòng bảo hộ một trận gợn sóng, cái kia con rết toàn bộ thân hình ghé vào vòng bảo hộ phía trên, không ngừng công kích. Trong miệng khẩu khí, cái kia vô số chân công kích, ầm ầm không ngừng, những lực lượng này đều bị vòng bảo hộ xảo diệu tá lực. Đột nhiên, cái kia con rết đuôi cao cao mọc lên, liền muốn đối với vòng bảo hộ vỗ xuống đến. Thẩm Long nhìn chằm chằm, tay trái tay phải một tay cầm một viên phù triện, tại một cái thần thông pháo bên trong, nhìn chằm chằm con rết, không nhúc nhích. Ngay tại cái kia đuôi vỗ xuống đến, liền muốn tiếp xúc đến vòng bảo hộ thời điểm, Thẩm Long nắm lấy thời cơ, hét lớn một tiếng, bắn, chừng nháy mắt, không phân tuần tự, mỗi một cái 5 cấp pháo đài phía trên đều bắn ra 2 thanh lưỡi dao sắc bén. Hỗn độn thú tựa như cảm nhận được nguy cơ, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Long, vung vẩy đầu, bất quá lưỡi dao sắc bén tựa như quyết định. Bắn thẳng đến đầu, oanh một tiếng, đuôi đập xuống, trực tiếp đem vòng bảo hộ đụng nát, lập tức lấy Bạch Mang Noe thuyền cứu nạn làm trung tâm. Đều phát sinh khác biệt trình độ hủy hoại, Bạch Mang quát, ném ra thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta chuẩn bị tự bảo, hỗn độn thú phá vòng bảo hộ, thế nhưng là loại kia khí tức nguy hiểm vẫn không có biến mất. Hắn nhìn thấy cái kia lưỡi dao sắc bén bắn về phía ánh mắt của mình. Hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt nhắm lại, oanh một tiếng, lưỡi dao sắc bén không có đâm thủng. Đây chính là đại dự ngôn chi kiếm. Tấn công địch chỗ nhất định cứu. Có thể dự đoán biết địch nhân động thái. Hơn nữa cái này 2 cái phù triện đều là đại dự ngôn chi chủ thành tựu đạo chủ về sau chế tác. Cho nên không tồn tại giai vị chênh lệch, cho dù là cấp 6 hỗn độn thú động tác, cũng có thể dự báo. Ngay tại hỗn độn thú cảm nhận được ngăn cản được lưỡi dao sắc bén thời điểm, mở to mắt đột nhiên nhìn thấy mặt khác 2 thanh lợi kiếm. Ở vào khoảng không có trong lúc đó, hư thực tương sinh, không có chút nào sát khí, hoặc là sát khí tất cả đều quán chú cùng phía trước 2 thanh lợi kiếm bên trong. Hỗn độn thú trong mắt co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là đã muộn, cái kia lưỡi dao sắc bén đập vào mắt, nhói nhói lệnh hỗn độn thú gào lên. Biến cố này, để phương Tây tuyệt vọng người tu đạo đột nhiên thấy được hy vọng. Đều ngao ngao kêu to lên, cho dù là chí tôn đỉnh phong. Đều có thể đả thương cấp thứ 6 hỗn độn thú. Bọn hắn đế tôn tu vi, làm sao có thể yếu? Lập tức trong nháy mắt, lít nhà lít nhít thần thông, phù triện, còn có pháp bảo, binh khí, phàm là có thể mò lên đồ vật, đều hoàn toàn ném ra ngoài. Mệnh cũng không có, cất giấu những vật kia còn có cái gì dùng? Lúc nào ở giữa, hư không bên trong, ở nơi đó thống khổ dãy giụa hỗn độn thú, gặp phải vô lượng tự sát thức công kích, bao phủ tại biến đổi trong hư vô. Cái này hỗn độn bảo tạc, sinh ra hư vô năng lượng, cho dù là 5 cấp hỗn độn thú, cũng không thể đào thoát số chết. Thế nhưng là tại cấp thứ 6 hỗn độn thú trong mắt, bất quá là tạo thành một ít bối rối thôi. Không ngừng kêu rên, không ngừng kêu thảm về sau, ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem hỗn độn thú, nghe động tĩnh, lông mày rớt xuống mồ hôi. Cho dù là đã sớm không dò chi thân, nhưng là tại khổng lồ dưới áp lực, vẫn như cũ không kềm chế được. Một phút đồng hồ, không biết ai nói một câu, mọi người trên mặt rào rạt vui mừng, bất quá cao hứng quá sớm. Cái kia hỗn độn thú lại một lần nữa xông lên, trong mắt điên cuồng, trực tiếp va chạm mà đến, mục tiêu trực chỉ thú môn, bởi vì chỉ cần phá hủy thú môn, trên thân chịu chút vết thương, không đủ gây sợ, dù sao những thứ này sâu kiến giết không được chính mình. Cho dù là thẩm long hai thanh lưỡi dao sắc bén, tạo thành ngắn ngủi thống khổ cùng mù, nhưng là giây phút chuông liền có thể khôi phục. Theo hỗn độn thú, vậy chỉ còn lại một phút đồng hồ, thời gian không nhiều lắm, bất quá, Bạch Mang cũng là dự ngôn sư xuất thân, hắn đã sớm tiên đoán đến con rết muốn tới đến con đường này. Những Noe thuyền cứu nạn đó bên trên chủ nhân, đều đã xuống, rơi vào thẩm long cương vực, mà Noe thuyền cứu nạn, vọt thẳng đi qua, thẩm long cương vực lại một lần nữa co vào. Bạch Mang đi vào thẩm long trước mặt, hét lớn một tiếng, bảo, ngao ô lại là thê thảm đau đớn kêu rên. Bất quá không có người cao hứng, hiện tại cũng là lo lắng đề phòng. Thẩm long nhìn xem cái kia chói lọi pháo hoa, cười khổ một tiếng, nếu là lần này thành công, hắn trên cơ bản liền đi đến quỹ đạo chính. Nếu là thất bại, như vậy xong hết mọi chuyện, hy vọng. Thở dài một tiếng, thẩm long trong mắt lóe lên một tia âm tàn, đối với hư không lại một lần nữa một chỉ, mọc lên một tòa tế đàn, kim quang chói mắt, so cái khác hai tòa tế đàn càng thêm lóa mắt, cái kia thuần trắng tế đàn, vì phong thần bái tướng đài, cái kia đen nhánh tế đàn, gọi là liệt thổ biên giới đài, cái này một cái màu vàng kim tế đàn. Thẩm long chỉ vào trực tiếp mệnh danh, cô vương tại nơi đây lập một tế đàn, phong Bạch Mang vì nhất tự tịnh kiên vương, Bạch Mang đại đế, địa vị cùng cấp cô vương. Bạch Mang sững sờ, nhìn xem thẩm long ánh mắt kiên định, trong lòng hiểu rõ, đạp vào tế đàn, đối với thẩm long đáp lễ, lập tức đang mặc áo bào trắng đế vương hiển hiện trước mắt. Đại đế uy nghiêm, quân lâm thiên hạ, Bạch Mang nhìn thoáng qua, lập tức cảm kích đối với thẩm long thi lễ, lập tức đối với những Noe thuyền cứu nạn đó chi chủ quát. Bản tôn Bạch Đế, các vị đạo hữu có thể dấn thân vào bản tôn môn hạ, cùng nhau chống cự cường địch, chư đại năng sững sờ, lập tức đại hỉ, trực tiếp bái Bạch Mang, cùng cương vực hòa làm một thể. Đây chính là đế vương, không nhất định phải mạnh nhất, nhưng là nhất định phải bắt mắt nhất, đem chung quanh lực lượng ngưng tụ, làm đầu mối then chốt, bởi vì nhất định phải, cho nên tôn quý, chỉ còn lại thủ đoạn này, cái kia Noe thuyền cứu nạn không hổ là quý nhất bom. Ném ra về sau, một mực bạo tạc, thẩm long trừng mắt bạo tạc trung tâm, nếu là ngăn chặn một phút đồng hồ. Hắn liền không tất yếu xuất thủ, bởi vì chính mình lần này xuất thủ, kéo theo lực lượng quá lớn, cuối cùng cho dù là ngăn trở hỗn độn thú, cái kia thẩm long nhẹ nhất cũng là một cái ngủ say. Nếu là nặng, mệnh cách đều có hư hao nguy cơ, đây chính là hữu kinh vô hiểm sao? Thẩm long nhìn xem, quả nhiên không như mong muốn, ngay tại còn thừa lại 8-9 giây thời điểm. Bạo tạc trung tâm, xông ra một tôn quái vật khổng lồ,